Chương 193, Nao tàn đại thẩm kháng nghị. Khi giả nổ cổ tạ chuyện của tạm thời bình ổn lại rồi y, còn đối với nạ rủ tổ tới nói, súng máy cái gì căn bản cũng không có cái gì dùng, vì lẽ đó, khi giả nổ cổ tạ cầm này ba thanh sẽ để lại cho chính hắn, mà hắn giấu ở bên trong phòng cái kia trước tiên súng máy nhưng là toàn bộ cống hiến đi ra ngoài. Đương nhiên, tạ kết sẽ ạ, mị dạ mổ tổ dậy những này cũng là từng người cầm một cái, coi như là phòng thân đi. Khi như vậy, lớn nhất quan trọng là, khi nghe đến nạ rủ tổ đánh giá hỉ giả nổ cổ tạ súng máy xạ kích thiên phú về sau, ở chuyện này sau khi kết thúc, hỉ giả nổ cổ tạ đã bị tạ kết sĩ chỉ rộ rụ đi được, thu thập cho bọn họ nơi này một cái xạ kích cao thủ điều giáo đi tới. Tuy nhiên, những này đều tuy nhiên nạ rủ tổ chuyện gì, ở chuyện này sau khi kết thúc, nạ rủ tổ bọn họ cũng là ai cũng bận rộn đi tới, tạ kết nhà mọi người đang tạ kết sĩ chỉ rộ dẫn dắt đi. Toàn bộ gia nhập phòng ngự hệ thống tăng mạnh bên trong, mà nạ dù tổ, nhưng là không ngừng đi ra ngoài lưới sắt bên ngoài săn giết tang thi. Nhân tiện tìm kiếm lấy cấp 2 tang thi thân ảnh, đương nhiên, tốt nhất chính là tìm tơ y cấp 3 tang thi, vậy thì tốt nhất rồi. Đương nhiên, không đơn thuần săn giết, dọc theo đường đi, nạ dù tổ có thể nói là dường như cá giết sang sông, tất cả thiết cùng thép đều bị nạ dù tổ vơ vét rồi y, toàn bộ bị phong ấn ở phong ấn trục cuốn bên trong. Sau đó ở lúc trở về mang về, dùng để làm tăng mạnh phòng ngự hệ thống tài liệu. Hơn nữa, nạ dù tổ cũng là đã nắm một hai con tăng thi, dùng họ rồ xì mà cái nào đạt được cờ đến trí nhớ nghiên cứu hạ xuống. Tuy nhiên, cũng là một thiếu hụt thiết bị nguyên nhân, căn bản liền không có gì thu hoạch. Để nạ dù tổ này muốn làm huyết thanh cùng cường hóa dược tề ý nghĩ trong nháy mắt bị nhỡ, cũng chỉ có các loại trở lại hỏa ảnh thế giới thời điểm mới có đầy đủ thiết bị dùng để nghiên cứu. Dứt bỏ trở lên chuyện không nói chuyện, lúc này ở tạ kịch nhà sân chính là có một đám người ở ăn no rồi không có chuyện làm, ở không đi gây sự người ở ồn ào. Một đám ở tang thi săn giết dưới số may chạy nạn đến tạ kịch nhà hoặc là bị tạ kịch nhà cứu viện trở về một đám dân thành phố, vốn là đối với cứu bọn họ với tang thi miệng ở dưới tạ kịch nhà bọn họ hẳn là cảm kích vạn phần, cứu mạng ân nhân A người xưa có câu được, tích thủy tri ân lúc này lấy dũng tuyển báo đáp. Mà ân cứu mạng, có thể so cái gì tích thủy tri ân trùng hơn nhiều. Lúc này lấy logo quảng cáo Zoe tuy nhiên, thân thể làm nhân loại, đều cũng có thói hư tật xấu. No ấm suy nghĩ dâm dục, hiện tại an toàn, thực vật sung túc, hoàn cảnh ưu mỹ, không cần lo lắng lúc nào hội bị chết ở tang thi miệng rơi xuống. No ấm suy nghĩ dâm dục, bất quá bây giờ dâm dục là suy nghĩ không tới, có thể là kẻ nhà ta. Ăn no thì ngủ ngủ xong lại ăn vô không kẻ nhạt vượt nhưng không tán gẫu liền muốn tìm điểm sự tình làm một chút nha. Tuy nhiên những người này còn thật không biết làm gì tốt. Qua chu vi tuần tra đừng nói bọn họ không dám chính là dám, tạ kịch nhà có mình đội ngũ không tới phiên những này chỉ có thể giúp không được gì người. Giúp đỡ đồng thời thu dọn vật tư được, liền bọn họ thân thể kêu bản động mấy lần liền mệt đến sợ. Hơn nữa rất nhiều vật tư đều là đạn dược các loại vũ khí cũng sẽ không khiến bọn họ chạm. Hỗ trợ tăng mạnh khu vực phòng ngự, được rồi, toàn bộ một đống lớn thiết ra thép A, căn bản là nắm bất động. Sau cùng tìm qua, bọn họ phát hiện tại ngoại trừ ngủ cùng ăn bọn họ không có việc gì. Tuy nhiên, thật muốn bọn họ không có việc gì bọn họ vẫn thật là không làm nữa, hiện tại ngược lại tô tờ, không việc để làm, ngược lại bắt đầu với nhân dân khởi nghĩa đến rồi. Cũng thật là ăn no rừng mỡ gặp. Mà lý do, chính là tạ kịch sĩ chỉ rổ chém giết hắn phó quan chuyện của tuy nhiên bọn họ tạ kịch nhà đã cứu chúng ta cảm thấy rất cảm kích. Tuy nhiên cách làm như thế cũng quá tàn bạo đi à nha một vị bà già nhảy ra ngoài, đối với tạ kịch sĩ chỉ rổ ở trước mặt chúng nhân nhất đao chặt bỏ chính mình tang thi phó quan đầu cách làm biểu thị ra mình kháng nghị. Đột như vậy ngay tại mọi người trước mặt giết người lên đến bang Na Uy chết tiệt tả phái thấy vậy vị bà già còn là một hưu phái người ủng hộ A. Tuy nhiên, càng như vậy hưu phái, vậy thì đi ra ngoài A. Tới đây làm gì? Hi, ta nói ngươi vẫn là hiện tại ngoan ngoãn nghe lời đi, không lâu nữa A chính phủ lẽ ra có thể khôi phục tất cả những thứ này, Mỹ quân viện binh hộ hẳn là cũng sắp đến rồi. Ở trước đó chúng ta vẫn là ngoan chút. Dù sao hiện tại bọn họ ở bảo hộ chúng ta. Nhìn này bà già, một vị chừng 30 tuổi nam tử tiến lên muốn khuyên một lời vị này kích động không có việc gì mà khởi nghĩa đại thẩm. Dù sao bọn họ bây giờ là cứu mạng ân nhân, hơn nữa còn ở đối phương trên địa đầu. Nói như vậy không tốt. muốn là người ta một cái không tốt răng rắc ngươi rồi, lấy bây giờ thế đạo, tìm ai đi nói. Ta mới không gì lạ, không thèm mở kha tờ bị những này cả ngày nghị xâm lược chiếm linh Á Châu xưng bá thế giới tả phái nhân vật quân đội bảo hộ đây còn thật không biết cái này đại thẩm đang suy nghĩ gì, tâm lý ước đến sợ ngươi nói cứ nói đi. Thế nhưng, không cần lớn tiếng như vậy gọi ra rất, nơi này là người ta địa bàn A. Nói lúc đi ra ít nhất nói nhỏ thôi A. Cũng may những này binh lính nghe thấy được chỉ coi không nghe thấy, nhiều nhất quay đầu không nhìn tới những này cố tình gây sự kẻ nhạt nhân sĩ. Đối với bọn họ, những này binh lính là đã được kiến thức, từ vừa mới bắt đầu mà nói cần giúp đỡ đến Việt bang Việt bận bịu lại đến bây giờ khởi nghĩa khi tất cả kẻ nhạt xem thẳng hề bộ phim. Lấy kỳ lý biết cái này chút, còn không bằng gia tăng thời gian làm căn cứ phòng ngự tốt. Tuy nhiên, loại này thoái nhượng thật ra khiến vị kia đại thẩm khí diễm càng thêm hung hăng, nguyên bản còn hơi kiêng rẻ, hiện tại đã hoàn toàn đã không có. Trực tiếp nhảy ra ngoài, đứng ở một cái tương đối cao địa phương, quay về những kia thẻ nhạt nhân sĩ không ngừng nói tạ cái sở ý chỉ rổ tàn nhẫn chuyện gì và vân vân, muốn cùng tang thi chung sống hòa bình cái gì và vân vân. Hơn nữa rất xem thêm thấy chung quanh binh lính im lặng không lên tiếng kẻ nhạt nhân sĩ cũng càng ngày càng bị vị kia đại thẩm ngôn ngữ dẫn dắt ra, sau cùng có thể nói gần trăm cá nhân, ngoại trừ số ít mấy cái đầu não vẫn tính minh bạch người ở ngoài toàn bộ bị vị kia đại não không quá hảo dùng đại thẩm cho lôi kéo đi lên. Lại nói, cái này có tính hay không não tản truyền nhiễm A. Sau cùng một đám người bắt đầu hướng về tạ kịch nhà kháng nghị mà bắt đầu. Mà chu vi binh sĩ cũng là bởi vì không có tạ cái sở ý chỉ rổ chỉ thị cũng khó thực hiện từng ra kích thích động tác, thế nhưng là càng làm cho những người kia cho rằng tạ cạch nhà là sợ bọn họ Việt khoa trương. Các ngươi na ho đủ chưa quát to một tiếng để đám người kia đình chỉ lại, nhìn về phía lên tiếng địa phương. Một cái ngạo kiều thân ảnh, song đuôi ngựa, phấn sắc tóc, đeo kính, hai tay chống nạnh một mặt ngu ngốc nhìn đám người kia. Người đến thực sự là tạ cái sẽ ạ. Từ trong nhà mặt liền nghe đến mấy cái này người cãi nhau rồi y, na nở dê thật sự muốn không minh bạch, nơi nào đến nhiều như vậy náo tản. Thậm chí ngay cả muốn cùng tang thi chung sống hòa bình mà nói cũng có thể nói ra được. Nàng là cái kia tả phái nữ nhi ta nhận ra na nở dê vẫn là vị kia đại thẩm, chỉ vào tạ cái xạ kêu lên, xem a cái này là hướng ta môn cái gì thái độ bởi vậy có thể thấy được na nở dê phụ mẫu là người như thế nào rồi y được rồi. Quá nao tản, còn cái gì thái độ, lúc nói lời này trước hết nghĩ muốn chính mình ở nơi nào đi. Cưỡng chế trong lòng nộ hỏa, tạ cái xạ nỗ lực muốn cùng những này kẻ nhạt đến đại nao không bình thường người giải thích một chút, thế nhưng tất cả những thứ này đều là vô lao. Những này nhân tài mặc kệ người thuyết pháp có đúng hay không đây bọn họ chỉ cho là mình mơ y là chính xác bọn họ không thừa nhận cái gì tang thi không tang thi, đó là giết người đây là phạm tội được rồi, ta thừa nhận. Những người này hoàn toàn kẻ nhạt đến náo tàn.